Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, gia hỏa này lại nghĩ động thủ với hắn sao? Vô Song Thánh Vương cũng là gầm thét, ngươi dám, Vô Song Kiếm Lăng không mà hàng, đem Hoàng Tuyền Đồ bổ ra, hai tỷ mắt thấy là phải bộc phát, cái khác những cái kia Thánh Vương cũng là đứng lên, Phi Thiên Thánh Vương, Hoàng Thiên Thánh Vương cùng cái khác Thánh Thành Thánh Vương, chuẩn bị động thủ, chung quanh những người kia đều điên, thật muốn dẫn phát đại chiến sao? Lúc này, giữa thiên địa một đạo lôi ứng tiếng vang lên, ngay sau đó vô số hào quang rủ xuống, như là thần cung cung điện xuất hiện trên 9 tầng trời, chỉ là một đạo huyễn ảnh, nhưng là khí tức kia lại làm cho tất cả mọi người rung động. Cho dù những cái kia Thánh Vương đều đổi sắc mặt, bọn hắn không tiếp tục xuất thủ. Vô Song Thánh Vương lạnh hừ một tiếng, ngươi đã dẫn tới thánh đường, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục không? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngân Thi Thánh Vương sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn đã cảm giác được Cửu Thiên Chi Thượng kia thánh đường truyền lại tới đáng sợ khí tức. Cho dù hắn là Thánh Vương, cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Sau một khắc, hắn thu hồi đầy trời hoàng tuyền, cắn răng nói, chờ lấy, thù này ta nhất định sẽ báo. Tùy thời phụng bồi, Vô Song Thánh Vương hừ lạnh, xa xa Lâm Hiên, cũng là nói đến, làm sao, có phải là rất đau lòng? Ngươi khi đó đối ta xuất thủ thời điểm, có hay không nghĩ tới sẽ có hôm nay loại kết cục này? Hiện tại đây hết thảy, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Sâu kiến, Ngân Thi Thánh Vương tức giận thổ huyết, hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ sâu kiến cũng dám đối với hắn phách lối, bất quá thánh đường mới ra, hắn không có cách nào động thủ, cho nên hắn lạnh hừ một tiếng, lui trở về, bất quá, sắc mặt càng thêm âm lãnh, Lâm Hiên lại là cười lạnh, Thánh Vương lại như thế nào, đã từng ra tay với hắn, hắn đều sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Chương 4274, vận may lớn, một trận chiến này rốt cục kết thúc a, chỉ là ai cũng không nghĩ ra, cuối cùng sẽ là lấy cảnh tượng như vậy kết thúc, Lâm Hiên cường thế vô cùng, thánh tôn hậu kỳ người đều chém giết a, sự cường đại của hắn làm cho tất cả mọi người run rẩy, đến mức hiện tại không ai dám lại ra tay với hắn á. Sau đó chiến đấu tiếp tục, đồng dạng vô cùng phấn khích, bởi vì đây là một vòng cuối cùng, những cái kia có thù đều nghĩ xử lý đối thủ, đến yếu bớt lực lượng của đối thủ, thậm chí có thật nhiều đều là thánh tôn sau cấp bậc so đấu. Nhưng là mọi người trong óc quanh quẩn Lâm Hiên, cùng đen cổ thánh tôn hình ảnh chiến đấu, bởi vì một trận chiến này, quá rung động a, đủ để ghi tạc trong lịch sử, trở thành quang huy, rốt cục tại cuối cùng một trận chiến đấu, kết thúc về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi, bọn hắn biết, Thánh Thiên Luận Đạo cửa thứ hai kết thúc a, những người kia rối rít trở lại riêng phần mình Thánh Vương bên người. Không có người có tiếu dung, bởi vì mỗi cái thánh thành đều tổn thất nặng nề, đến thời điểm bọn hắn mang đến hơn mấy chục cái cường giả thiên tài. Nhưng bây giờ thì sao? Đã không có còn lại mấy cái nha, sống những cái kia cũng là trên thân mang thương, dị thường thê thảm, càng nhiều cường giả thiên tài vẫn lạc tại bên trong vùng không gian này. Mà giống Hoàng Tuyền Điện bên này càng thêm thê thảm, bị giết chỉ còn lại có 5 người. Vạn Yêu Thành bên kia còn lại 6 cái, Đại Hoang Phủ cũng là 6 người, Vạn Kiếm Các, Lôi Thần Thành tốt một chút nhi, có 10 người tả hữu, nhưng là so với trước đó hùng vĩ cảnh tượng cũng là để bọn hắn phát điên. Trái tim đều đang chảy máu nha, cái khác Thánh Thành cũng đồng dạng tổn thất nặng nề, lần này quả nhiên là giết đỏ cả mắt, đương nhiên, duy nhất còn khá tốt chính là Vô Song Thành bên này. Vô Song Thành bên này hết thảy 11 người tham chiến, chỉ có một cái Thánh Tôn Hậu Kỳ cường giả vẫn lạc, cái khác 10 người đều sẽ sống sót. Bất quá bọn hắn trên thân cũng đều có tổn thương, có rất hiển nhiên, đều là trọng thương, nhưng là bọn hắn đều cười nữa, bởi vì lần này bọn hắn rốt cục mở mày mở mặt a, chẳng những lấy nhỏ nhất tổn thất thông qua cửa thứ hai, còn trọng thương địch nhân, bọn hắn sao có thể không vui đâu. Nghe tới tiếng cười kia, cái khác những cái kia thánh thành, sắc mặt khó coi, thanh âm này, phảng phất đánh vào trên mặt bọn họ, nhất là Hoàng Tuyền Điện, Vạn Yêu Thành những người kia trước đó bọn hắn còn tính toán làm gì diệt đi Vô Song Thành. Bây giờ xem ra, nâng lên tảng đá nện chân của mình, đối phương tổn thất không nhiều, bọn hắn bên này lại tổn thất nặng nề, sau đó đâu, còn sống sót những người này cũng đều kích động lên, bởi vì bọn hắn biết ban thưởng thời khắc, đến, trên bầu trời, cái kia đạo cung điện huyễn ảnh càng ngày càng chân thực. Phảng phất vượt qua thời không đến, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người, vô số người kích động, bọn hắn biết đây chính là thánh đường, bên trong ủng có vô tận bí mật, những cái kia thánh vương nhao nhao đứng lên, đối bên người những người kia nói đến, sau đó các ngươi sẽ tiến vào thánh đường, ở nơi đó tiếp lễ rửa tội, đây là các ngươi một cơ hội, có thể đến một bước kia, liền nhìn các ngươi riêng phần mình cơ duyên. Nghe nói như thế, những cái kia thành công đến hiện tại thánh nhân cũng là kích động lên. Vô Song Thành bên này đồng dạng ánh mắt lửa nóng, Lâm Hiên lại là khẽ nhíu mày, hắn truyền âm hỏi, Sư huynh, thánh trong nội đường có cái gì? Vô Song Thánh Vương nói, hẳn là có thể tăng cao tu vi cùng pháp tắc. Nghe nói như thế Lâm Hiên gương mặt một đổ, hắn cười khổ một tiếng, ta hiện tại cũng còn áp chế tu vi không dám đột phá. Vậy nếu là sau khi đi vào, ta chỉ sợ áp chế không nổi nha, ta cho ngươi mấy thứ đồ. Nói Vô Song Thánh Vương ném cho Lâm Hiên một cái chữ vật giới chỉ. Sau đó truyền âm nói, trong này có thôn phệ ngọc bội, ngươi đeo ở trên người có thể hình thành thôn phệ pháp tắc, phòng ngừa người khác dò xét, còn một người khác thôn phệ bảo bình, có thể hấp thu lực, ngươi bây giờ mặc dù không có cách nào tự thân hấp thu, nhưng lại có thể đem những lực lượng này đạo vào đến thôn phệ bảo trong bình, đợi đến bắt đầu nguyên tinh, ngươi đang lợi dụng trong này lực lượng tiến hành đột phá. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu thở dài một hơi, tiếp xuống những người này liền tiến vào thánh đường. Thánh đường từ trên 9 tầng trời hạ xuống, chán phóng kim sắc quang huy, để người chỉ có thể chiều bái, mọi người mang tâm tình thấp thỏm đi vào. Sau khi đi vào bọn hắn phát hiện, giữa thiên địa đáng sợ pháp tắc, phô thiên cái địa mà đến, đem bọn hắn vờn quanh, cỗ khí tức kia dị thường khủng bố, không ít người con mắt nháy mắt liền đỏ a. Quá tốt, nơi này tu luyện một nén hương thời gian, đuổi tới bên trên bên ngoài 100 năm nha, đây tuyệt đối là nghịch thiên vận may lớn, khó trách chém giết kịch liệt như vậy a, nếu như biết là như vậy ban thưởng, như vậy thảm liệt như vậy tràng diện, bọn hắn cũng đều có thể tiếp nhận a. Sau một khắc, những người này toàn bộ khoanh chân ngồi xuống, mặc cho những cái nào đáng sợ khí tức bao phủ trên người bọn hắn, mà bọn hắn thì là điên cuồng bắt đầu hấp thu. Lâm Hiên cũng là chấn kinh, nơi này so Long Hổ Sơn cùng Lôi Tích núi còn kinh khủng hơn. Quả nhiên là đoạt thiên địa chi tạo hóa, hắn cũng cảm thấy được, ở đây mặc dù có vận may lớn, nhưng là cũng gặp nguy hiểm, dù sao, tự thân tiếp nhận có hạn, nếu như vượt qua tự thân tiếp nhận, lực lượng kia sẽ đem thân thể xé mở. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, hắn cảm nhận được vô biên khí tức vờn quanh ở xung quanh hắn, muốn tràn vào trong cơ thể của hắn. Lâm Hiên thở dài một tiếng, nếu như hắn không có bị thiên đạo áp chế, như vậy hiện tại hắn có thể điên cuồng hấp thu, nhưng là hiện tại không được. Hắn xuất ra thôn phệ bảo bình, dùng bảo bình đến hấp thu chung quanh lực lượng. Tại bên cạnh hắn, Lệnh Hồ Suy Tuyết, Giao Lá Đỏ bọn người cũng giống như thế, bọn hắn cũng là kích động. Mộ Dung Khuynh Thành, Thẩm Tịnh Thu hai người trong đôi mắt đẹp cũng lóe ra quang mang. Giờ khắc này tất cả mọi người tại toàn lực xung kích. Sau một nén nhang có người bị đẩy lui, đáng ghét nha, không cam tâm nha, người kia sắc mặt tái nhợt, hắn đã không cách nào lại tiếp tục hấp thu a. Bất quá hắn đã được đến một ngày triệu hóa, tối thiểu khí tức trên thân so trước đó cường hoành quá nhiều nha. Tại người đầu tiên bị đưa sau khi ra ngoài, tiếp xuống lại có người bị truyền tống ra ngoài, những người này ra ngoài, ngửa mặt lên trời gào thét, bất quá thánh tôn thanh âm lại truyền tới, tại thánh đường trước mặt, bất kỳ người nào không được càn rỡ, còn không tranh thủ thời gian khấu tạ. Những cái kia thánh tôn nghe xong, tê cả da đầu, cũng không dám lại hô to gọi nhỏ, mà là cung kính ở bên ngoài khấu tạ. Có thể tại thánh trong nội đường dừng lại người, càng ngày càng ít a, nửa ngày sau, hơn phần nửa người đều đi ra a, còn những người còn lại ảnh cũng liền không đến 30. Ở trong đó có một nửa vậy mà đều là Vô Song Thành. Để vô số người chấn kinh, bất quá dần dần, thượng quan tiểu tiên Liễu Nguyên bọn hắn cũng đều trước sau đi ra. Người ở bên trong cũng chỉ còn lại có 10 cái tả hữu a. Trong đó bao quát Lâm Hiên, Lá Đỏ, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, còn có Nếp Xưa, Tào Trời Sinh, Tần Tiên Nhi bọn người, đây đều là nhất đẳng đỉnh cấp cao thủ. Bất quá cuối cùng những người này cũng đều lui ra, giữa sân còn thừa lại 3 người, một cái là Lâm Hiên, mặt khác 2 cái là Tào Trời Sinh cùng Nếp Xưa. 3 người vô cùng cường hãn, kiên trì đến cuối cùng, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều rời đi a. Không biết Hiên ca lần này ra sẽ như thế nào, các nàng đều vô cùng chờ mong. Lúc này Nếp Xưa mở mắt, trên người có vô số vết nứt không gian hiển hiện, hắn thở dài một tiếng, 10 phần không cam tâm nhìn hai người một chút, sau đó cũng là lắc đầu thở dài, Nếp Xưa cũng ra ngoài rồi, chỉ còn lại có 2 gia hỏa này a. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, nhìn thấy Lâm Hiên còn ở lại bên trong, Hoàng Tuyền Điện bên ngoài một tầng những người này, đố kỵ muốn chết, đáng chết, tiểu tử này thiên phú lại lốt như vậy sao? Không nghĩ tới cuối cùng có thể lưu lại, trừ Lâm Vô Địch cái này Tào Trời Sinh, cũng cường đại như vậy, chẳng lẽ hắn so Nếp Xưa còn kinh khủng hơn sao? Từng đạo kinh hô nghị luận truyền đến, lúc này Lâm Hiên mở mắt, hắn cảm ứng được thôn phệ bảo bình, đã hấp thu không sai biệt lắm, bởi vì thánh đường đã xuất hiện một cỗ ngăn cản lực lượng không cho phép lại hấp thu. Hắn cũng là thở dài, xem ra hẳn là đến cực hạn a. Cùng lúc đó kia Tào Trời Sinh cũng mở mắt ra, trong mắt có sao trời tiêu tan, xem ra, chúng ta hẳn là ra ngoài nha. Chương 4275, Vô Thượng Truyền Thừa, Lâm Vô Địch, ngươi lại có thể kiên trì đến cuối cùng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tào Trời Sinh nhìn qua Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng là nói, hắn ngươi cũng vô cùng thần bí, ngươi là ta đến nay duy nhất nhìn không ra xuyên một người. Tào Trời Sinh cười nữa, đã dạng này vậy không bằng hai chúng ta tới một lần luận bàn thế nào. Trước đó cửa thứ hai chiến đấu, không gì sánh kịp, nhưng là giữa hai người thật đúng là không có giao thủ. Cũng làm cho vô số người thở dài, Lâm Hiên kinh ngạc, ở đây sao? Tào Chỉ Lên trời sinh nói, ở đây tự nhiên không có khả năng giao thủ, vậy không bằng hai người chúng ta luận đạo như thế nào? Tốt, Lâm Hiên cũng là kích động, dù sao hắn cũng muốn tìm kiếm cái này Tào trời sinh. Đến tột cùng lợi hại đến mức nào? Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn lại, cùng lúc đó hướng trời sinh ánh mắt, cũng là nhìn sang, hai người trong mắt sao trời tiêu tan, nơi này là thánh đường, hai người bọn họ tự nhiên không dám động thủ a. Bất quá hai người lại tại dùng đại đạo cùng ý chí. Tại giao phong, bọn hắn dùng ý niệm tạo dựng thành một cái chiến trường. Ở đây ý chí của bọn hắn cùng đại đạo ở bên trong không ngừng xuất thủ. Một trận chiến này, quả nhiên là hung hiểm vô cùng, Lâm Hiên phát hiện đối phương so nếp xưa còn đáng sợ hơn. Đối phương đôi bàn tay, hóa giải hết thảy, thậm chí so đầu chuyển tinh di còn kinh khủng hơn, thậm chí hắn thi triển đi ra, Đại Long kiếm hồn lực lượng, nhưng là phát hiện vậy mà trong thời gian ngắn cũng không đả thương được đối phương. Đối phương bên người có một loại kỳ diệu pháp tắc, có thể phân giải hết thảy, cho dù là hắn công phạt vô song, đối phương tựa hồ cũng có thể chống đỡ được, quá thần kỳ rồi, cái này Tào trời sinh tuyệt đối nắm giữ vô thượng truyền thừa. Đối phương rốt cuộc là ai? Loại này phân giải hóa giải hết thảy thần thông, lại là cái gì? Lâm Hiên cảm giác trên người đối phương, tất cả đều là mê. Một bên khác, Tào trời sinh đồng dạng cũng là kinh ngạc, hắn tự nhiên nắm giữ một loại tuyệt thế truyền thừa, thậm chí hắn ngay cả nếp xưa đều không để vào mắt. Thế nhưng là để hắn khiếp sợ là, đối phương lại có thể cùng hắn đánh cho tương xứng, xem ra hẳn là trong truyền thuyết công phạt thánh thuật, khó trách ta muốn hóa giải đều cái này bao nhiêu khó khăn. Hắn hẳn là Đại Long truyền nhân đi, Tào trời sinh cũng là chấn kinh. Hiện tại hắn rốt cục xác định Lâm Hiên át chủ bài. Hắn không tiếp tục xuất thủ, mà là nhắc tới ngươi rất không tệ, kỳ đối đãi chúng ta có chân chính giao thủ cơ hội. Lâm Hiên đồng dạng thu hồi đại đạo ý chí, đây là một cái phi thường cường đại đối thủ, hiện tại còn không phải giao phong thời điểm. Hai người đều đứng lên, sau đó hướng phía trước đi đến, bên ngoài những người kia bắt đầu ở chờ đợi a, mà cùng lúc đó, từ thánh trong nội đường ra những người kia cũng là bắt đầu đột phá a. Dù sao ở bên trong một nén hương thời gian, liền tương đương với bên ngoài 100 năm tu luyện. Những người này ngốc thời gian thật dài, cũng tích lũy đầy đủ lực lượng, cho nên hiện tại nhau nhau bắt đầu đột phá, giữa thiên địa có đáng sợ lôi kiếp, vô số đạo lôi đình hạ xuống, mấy đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, ngửa mặt lên trời gào thét, mặc dù đây là vận may lớn nhưng là có thể nháy mắt đột phá đều là cường giả bên trong cường giả. Tỷ Như, Nếp Xưa, Mộ Dung Khuynh Thành, Thẩm Tịnh Thu, Xem Biển Cả, Tần Tiên Nhi bọn người 10 phần đáng sợ, nếu như bọn hắn có thể thành công độ kiếp, như vậy liền có thể đến Thánh Tôn trung kỳ, tiến vào thánh đường trước đó. Bọn hắn vẫn chỉ là sơ kỳ, thế nhưng là thời gian ngắn ngủi bọn hắn liền có thể đột phá. Quả thực chính là hành vi nghịch thiên, không biết bên trong hai người kia sau khi đi ra, sẽ cường hãn đến mức nào, không sẽ trực tiếp đột phá đến hậu kỳ đi. Những người này kinh ngạc vô cùng, không bao lâu hắn không có liền nhìn thấy Lâm Hiên cùng Tào trời sinh hai người ra. Sau khi đi ra, Tào trời sinh cùng Lâm Hiên cáo từ, hướng thẳng đến, vô cực môn phương hướng bay đi, đi tới vô cực thánh vương bên cạnh, sau một khắc, hắn thấp giọng nói vài câu, vô cực thánh vương gật gật đầu. Sau đó trực tiếp đánh ra đáng sợ thánh vực, đem Tào trời sinh cho bao phủ lại, sau đó hắn đem vô cực môn còn lại những người kia cũng mang đi. Không biết là đi làm gì, mọi người suy đoán, hẳn là Tào trời sinh đi đột phá, nhưng là tại sao phải rời đi bọn hắn không rõ ràng. Lâm Hiên nhìn qua đối phương đi xa thân ảnh, cũng là ánh mắt lấp lóe, hắn tự nhiên biết đối phương rời đi nguyên nhân, bởi vì Tào trời sinh đột phá quá quỷ dị a, trực tiếp muốn đi vào trong quan tài, trường hợp như vậy muốn bị những người khác nhìn thấy, đoán chừng phải những người này phải dọa sợ. Tào trời sinh đi, vô số đảo ánh mắt hướng phía Lâm Hiên bên này nhìn sang. Gia hỏa này hẳn là sẽ đột phá đi, thế nhưng là bọn hắn phát hiện Lâm Hiên khí tức trên thân. Vẫn là tiểu thánh đỉnh phong, thậm chí liên đột phá thánh tôn sơ kỳ dáng vẻ, đều không có, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn không có đột phá? Không phải đâu, những người này đều kinh ngạc đến ngây người a. Có lẽ thời gian còn chưa tới, bọn hắn tiếp tục chờ đợi, thế nhưng là, nửa tháng sau bọn chúng hoàn toàn tuyệt vọng, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên một điểm mà đột phá dấu hiệu không có. Thời gian nửa tháng, Nếp Xưa, chờ người cũng đã trước sau độ kiếp thành công, tu vi đột phá đạt tới thánh tôn trung kỳ, bọn hắn thực lực so trước đó trở nên càng thêm cường hoành a. Có thể nói quả thực tưởng như hai người. A, Nếp Xưa ngửa mặt lên trời gào thét, vô số vết nứt không gian hiển hiện, giờ khắc này liền ngay cả những cái kia thánh tôn hậu kỳ cường giả, cũng là thần sắc ngưng trọng, người này quá mạnh a, chẳng những nắm giữ không gian thần thông, hẳn là còn nắm giữ truyền thừa cổ xưa, một khi toàn diện bộc phát, đem không gì sánh kịp. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành, Tần Tiên Nhi xem biển cả bọn hắn cũng là nhau nhau đột phá. Thực lực trở nên càng thêm cường đại, những cái kia thánh thành, biến mừng rỡ, lần này trên cơ bản mỗi cái thánh thành đều có người đột phá. Thậm chí còn có người từ đó kỳ đột phá đến hậu kỳ. Có thể nói đây là đang, thiên tài vẫn lạc thảm trạng về sau, cho bọn hắn duy nhất vui mừng a. Những người này đủ để bù đắp những cái kia trước đó tổn thất. Hoàng Tuyền Điện, Đại Hoang Phủ, Vạn Yêu Thành bên này đồng dạng còn lại người, cũng đều thực lực tăng nhiều, thậm chí cũng có người đột phá, bất quá bọn hắn cũng không cao hứng. Bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, tiểu tử này không có đột phá, xem như vạn hạnh trong bất hạnh đi, đến lần tiếp theo bọn hắn nhất định phải xử lý đối phương. Trên bầu trời, Nếp Xưa cũng là ánh mắt quét sạch tứ phương, hắn tìm kiếm Tào Trời Sinh cùng Lâm Hiên tung tích, thời gian nửa tháng, Vô Cực Môn những người kia lại trở về, Tào Trời Sinh đồng dạng xuất hiện, hắn khí tức trên thân cũng biến thành càng mạnh mẽ, rất hiển nhiên hắn cũng đột phá a. Nếp Xưa tại trên người đối phương cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, vô số không gian pháp tắc không ngừng tràn ngập, sau một khắc hắn lại quay đầu nhìn về Lâm Hiên, sau đó hắn sửng sốt, chuyện gì xảy ra, đối phương không có đột phát, đối phương lại còn là tiểu thánh sơ kỳ, hắn đều không thể tin được, hắn liên tục xác nhận, sau đó khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, nguyên bản ta còn đem ngươi khi thành đối thủ, cho rằng ngươi là ta tuyệt thế đại địch, nhưng là bây giờ ngươi thậm chí ngay cả thánh tôn sơ kỳ đều không có đột phá. Thật là khiến người ta thất vọng, người phế vật như vậy không có tư cách làm ta đối thủ. Cái này vừa nói mọi người hít vào khí lạnh, Lâm Vô Địch là bay múa sao, nói đùa cái gì, đối phương chém giết bao nhiêu thánh tôn hậu kỳ cường giả, đều vẫn lạc tại trong tay đối phương a. Dạng này người nếu là phế vật, như vậy những người khác là cái gì, chẳng phải là ngay cả phế vật cũng không bằng sao. Thế nhưng là, tình huống trước mắt xác thực quái dị vô cùng, bởi vì phàm là tiến vào thánh đường người, thực lực đều có chỗ tăng lên, mặc dù không phải mỗi người đột phá. Nhưng là so với trước đó quả thực có thể nói là tưởng như hai người. Chỉ có Lâm Hiên khí tức trên thân một chút biến hóa đều không có. Này làm sao có thể không khiến người ta chấn kinh cùng ngoài ý muốn đâu. Chương 4276, tiến về thần bí chi địa, đối mặt Nếp Xưa khiêu khích, cùng những người khác nghi ngờ biểu lộ, Lâm Hiên lại là thần mời thong dong, hắn tự nhiên biết tự thân vấn đề, cho nên hắn không thèm để ý, đợi đến bắt đầu nguyên tinh, hắn tích lũy những lực lượng này, có thể cùng một chỗ đột phá, đến lúc đó chỉ sợ những người này căn bản là không có cách tưởng tượng nó sẽ trưởng thành đến mức nào, cho nên Lâm Hiên thản nhiên nói, ngươi muốn như thế có tự tin, trước đó liền nên khiêu chiến ta, thế nhưng là ngươi vì cái gì không dám đâu, nói cho cùng, trong lòng ngươi không có nắm chắc mà thôi, đừng tưởng rằng ngươi thực lực bây giờ tăng nhiều liền có thể ở trước mặt ta phách lối a, ngươi muốn thật không phục, chúng ta có thể động thủ thử một chút. Nói đến đây, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra một vòng cực kỳ đáng sợ sát ý, lập tức thiên băng địa liệt, đáng sợ khí tức càn quét bát phương. Xung quanh những người kia đều điên, phải biết, Nếp Xưa bản thân liền không kém gì Lâm Hiên, nhất là bây giờ càng là đột phá đến trung kỳ, thực lực như vậy, đến đáng sợ đến mức nào. Thế nhưng là Lâm Hiên lại còn không e ngại, thậm chí muốn động thủ, đối phương nơi nào đến ỉ vào, có đúng không, ta cũng đang muốn thử một chút ngươi tên phế vật này có thực lực gì. Nếp Xưa trong mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, xem ra hắn cũng muốn động thủ, bởi vì hắn cảm thấy đây là diệt trừ đối phương một cái cơ hội tốt. Bất quá lúc này, một cái thánh vương mở miệng. Trước dừng tay đi, Thánh Thiên Luận Đạo còn chưa kết thúc, còn có cửa thứ ba, các ngươi còn muốn tiếp tục tiến hành. Cái này vừa nói, Nếp Xưa dừng bước, cái khác những người kia cũng đều sửng sốt a, còn chưa kết thúc sao? Làm sao có thể, bọn hắn đã tiến vào thánh đường, đạt được vận may lớn, thậm chí tu vi gia tăng mấy ngàn năm, đây quả thực là kỳ tích, hiện tại những người này vậy mà nói còn chưa kết thúc. Kế tiếp là cái gì? Là càng lớn kỳ ngộ sao? Những người này đều kích động nha, những cái kia Thánh Vương cũng là lạnh giọng nói, đúng. Còn có cửa thứ ba, ở nơi đó, các ngươi có lẽ có thể có càng lớn cơ duyên, có lẽ sẽ nhất phi trùng thiên, về sau đột phá siêu việt Thánh Vương cũng không thành vấn đề. Cái này vừa nói, tất cả mọi người chấn kinh, sẽ vượt qua Thánh Vương khả năng sao? Nói thật, Thánh Vương tại thứ hai tinh giới, đó chính là đứng đầu nhất tồn tại, siêu việt Thánh Vương, đó phải là rời đi nhị tinh giới đi. Nghĩ tới đây, trong mắt bọn họ đều tràn ngập hướng tới, bọn hắn tự nhiên biết, chư thiên vạn giới thứ hai tinh giới bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. Kia đại thánh cùng trong truyền thuyết đại đế, sẽ tại bên trong vùng thế giới kia hiện ra phong thái. Chỉ bất quá thứ hai tinh giới, cũng là có hàng rào, thậm chí thánh vương, đều không thể đột phá, tiến về cái khác tinh không. Hiện tại bọn hắn có cơ hội như vậy, làm sao có thể không kích động, hiện tại tất cả mọi người đi theo chúng ta đi thánh đường. Ngân thi thánh vương cũng thế, cao quát một tiếng, hắn làm chủ trì người, đương nhiên phải tiếp tục tiếp xuống hành trình, nhưng bên cạnh hắn năm cái hoàng tuyền điện người, đã bắt đầu tụ hợp, cái khác thánh thành, đồng dạng nhau nhau hội tụ. Nếp Xưa nhìn về phía Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, tiểu tử vận khí của ngươi rất tốt, bất quá chờ đến cửa thứ ba, ta sẽ đích thân giải quyết ngươi, ta sẽ cho ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch, thật sao, ta rất chờ mong. Lâm Hiên trong mắt cũng là lấp lóe hào quang sáng chói. Nếu như hắn đoán không lầm, cái này cửa thứ ba hẳn là liền cùng bắt đầu nguyên tinh có quan hệ. Nếu như hắn có thể trở lại bắt đầu nguyên tinh, như vậy, hắn cũng không cần lại áp chế tu vi a, đến lúc đó hắn còn sợ cái này Nếp Xưa sao? Tất cả mọi người đi theo Thánh Vương lần nữa tiến vào rồi thánh đường. Toàn bộ thí luyện không gian không có bóng người a, chỉ có trên bầu trời lóe ra hào quang cung điện cùng tàn tạ đại địa. Đây là một trận tàn khốc đào thải, vẫn lạc đều chôn giấu tại nơi này, mà người thắng đem leo lên thánh đường, tiến vào không biết, không gian, vượt ngoại quan chiến những người kia, cũng đều sửng sốt rồi chuyện gì xảy ra, những người này muốn rời khỏi sao? Cùng lúc đó, tại thí luyện không gian bên ngoài những cái kia Thánh Vương bản thể, đồng dạng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia thánh thành những người khác, đều là kinh hô, bọn hắn đi nơi nào? Những trưởng lão kia lắc đầu, chúng ta cũng không biết, chỉ có thành công thông qua hai cửa trước, đồng thời người sống mới có thể tiến vào, mà một khi rời đi những người kia, có một ít liền rốt cuộc không có xuất hiện qua, còn có một số mặc dù trở về, thế nhưng là có trong thời gian ngắn liền lần nữa biến mất. Cho dù còn để lại đến, kia cũng đều là ngậm miệng không nói, căn bản không đề cập những chuyện kia, cho nên, đến tột cùng thứ ba xem ở nơi nào, là một bí mật, cái này vừa nói. Thứ hai tinh giới tất cả người quan chiến toàn bộ kinh ngạc đến ngây người a. Từng cái sau trời thế giới người nhao nhao suy đoán, những người này đến cùng muốn đi đâu đâu? Tiến vào thánh đường, trừ những cái kia thánh vương bên ngoài, cũng chỉ có sống sót thắng lợi những người kia, cộng lại hết thảy 150 người, 20 phe thế lực, 150 người, có thể nói 10 phần ít, đây đều là thứ hai tinh hệ, đỉnh cấp thiên kiêu cùng thiên tài, không có người sẽ so với bọn hắn càng thêm thiên phú siêu cường a. Những người này đem gánh chịu lấy các đại thánh thành hy vọng. Trong tinh không xuyên qua, mặc dù bọn hắn đều rất nghi ngờ bọn hắn muốn đi đâu, cửa thứ ba, sẽ là cái gì, nhưng là không ai dám hỏi, thánh trong nội đường bầu không khí dị thường kiềm chế, những cái kia thánh vương cũng là ngậm miệng không nói, bất quá, hoàng tuyền điện bên này người, xác thực ánh mắt lấp lóe, bởi vì giờ khắc này hoàng tuyền thánh vương, chính đang cho bọn hắn truyền âm, ngân thi thánh vương nói, nếu như ta đoán không lầm, Lâm Vô Địch bởi vì là trời bỏ đi người nguyên nhân, cho nên không cách nào đột phá trở thành thánh tôn. Nói cách khác con đường của hắn dừng ở đây a, đợi đến cửa thứ ba thời điểm các ngươi toàn lực liên thủ giết hắn, nhất định phải đưa nó triệt để xử lý. Nghe nói như thế, Hoàng Tuyền Điện năm người kia cũng là nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn nhất định phải báo thù này, mặt khác Đại Hoang phủ, Vạn Yêu Thành những người kia cũng tiếp thu được mệnh lệnh, bọn hắn biết, Lâm Hiên đường dừng ở đây a, không có khả năng lại tiến lên trước một bước, mà bọn hắn là ủng có vô hạn hy vọng, thậm chí còn có thể siêu việt Thánh Vương, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Lâm Hiên thần sắc thì là vô cùng thong dong, hắn khoanh chân ngồi xuống, linh hồn thì là tiến vào mộng ảo diệp tử, tới bắt đầu rèn luyện pháp tắc của mình cùng thần thông. Hắn biết ở đây, Thánh Vương cũng không dám động thủ, cho nên hắn vô cùng an toàn, mộng ảo lá vẫn như cũ vô cùng thần bí, chỉ bất quá bởi vì trước đó Lâm Hiên thi triển quá nhiều lực lượng linh hồn. Hiện tại mộng ảo lá chỗ còn lại linh hồn không nhiều. Lâm Hiên cũng không có ý định lại sử dụng những cái kia linh hồn. Dù sao một khi dùng, mộng ảo lá liền vỡ vụn, hắn cũng không còn cách nào ở bên trong thôi diễn pháp tác cùng thần thông rồi, cho nên hắn muốn đem mộng ảo lá bảo tồn lại. Giờ phút này hắn bắt đầu diễn luyện hổ ma quyền sau mấy chiêu, những này cũng đều là đại sát chiêu, còn có thập tuyệt kiếm trận, Lâm Hiên còn cảm thấy uy lực có thể tăng thêm một bước. Trước đó tại cửa thứ hai hắn cũng là lần đầu tiên thi triển, còn có rất nhiều cần hoàn thiện địa phương. Cứ như vậy bọn hắn tại thánh trong nội đường ở lại không biết qua bao lâu, đột nhiên thánh đường có chút rung động động, tất cả mọi người trong tu luyện mở mắt lộ ra một vòng mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Lọt vào công kích sao? Là ai dám công kích bọn hắn? Chương 4277, Thái cổ hang đá, những cái kia thánh vương đứng lên, bọn hắn biết cũng không phải có người tại công kích, mà là đến, không dùng hoảng, những cái kia thánh vương mở miệng, xung quanh đệ tử, thì là yên ổn xuống dưới. Đợi đến một lát sau, bọn hắn phát hiện cỗ này chấn động, quả nhiên biến mất, từng cái kinh ngạc, lại chờ trong chốc lát, thánh đường đại môn mở ra, những người này hướng phía bên ngoài nhìn lại, bọn hắn phát hiện, bọn hắn đi tới một cái rộng lớn vô cùng thế giới. Nơi này khí tức thần bí dị thường, mang theo một cỗ hồng hoang lực lượng. Đây là nơi nào? Những người này kinh ngạc, những cái kia thánh vương thì là đi ra. Bọn hắn phân chiến thiên một phương, ánh mắt quét ngang bát hoang. Theo rồi nói ra, đều đi ra đi, thánh đường bên trong những người kia đều đi ra. Từng cái kinh ngạc nhìn qua chung quanh. Đây là nơi nào? Lục Huyền Tâm kinh ngạc hỏi. Thần quỷ kiếm thánh nói, nơi này là bắt đầu nguyên tinh, cũng gọi là chân linh thế giới. Cái gì? Bắt đầu nguyên tinh sao? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là trong truyền thuyết chân linh thế giới, bọn hắn vậy mà đến. Lâm Hiên đồng dạng hít sâu một hơi, trong mắt của hắn cũng là mang theo một vòng kích động. Qua nhiều năm như vậy, hắn rốt cục lần nữa trở lại thế giới này, không biết thế giới này người thế nào rồi. Trên thế giới này, hắn duy nhất lo lắng chính là Hạn Tiên Điện, trừ cái đó ra, những bằng hữu kia của hắn đều giống như hắn, đạp lên tinh không cổ lộ, bây giờ cùng hắn cùng một chỗ trở về, liền có Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tịnh Thu. Quả nhiên, hai cái tiên tử cũng là ánh mắt lấp lóe. Rất hiển nhiên, các nàng cũng cảm khái, các ngươi rốt cục đến, Ngay lúc này giữa thiên địa vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Ngay sau đó, mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa bay tới, một bóng người dị thường già nua, trên thân mang theo một cỗ hoàng đạo khí tức, vô cùng đáng sợ, rất hiển nhiên, thực lực đạt tới không gì sánh kịp cảnh giới. Chung quanh những người kia nghị luận, người kia là ai, là bắt đầu nguyên tinh phía trên cường giả sao, quá cường đại đi, nhưng mà, Lâm Hiên mấy người lại là nhíu mày, chuyện gì xảy ra, phải biết, bọn hắn lúc trước thời điểm ra đi, chân linh trên thế giới là có thánh nhân, bất quá cũng không nhiều, nhưng là bây giờ tùy tiện ra tới một cái, vậy mà đạt tới thánh vương cấp bậc, chẳng lẽ, nơi này xảy ra chuyện gì biến hóa lớn, nhất là để Lâm Hiên kinh ngạc, hắn phát hiện những người này xuyên phục sức, vô cùng cổ lão, chẳng lẽ cũng là một cái hóa thạch sống, gần nhất phục sinh sao? Hắn thật là quá kinh ngạc a. Lúc này, Ngân Thi Thánh Vương thì là đi tới, cung kính thanh âm, phụ vương, cái gì, chung quanh những người kia đều sửng sốt á, Ngân Thi Thánh Vương vậy mà hô đối phương phụ vương, người này đến cùng là thân phận gì, thực lực cũng thật đáng sợ đi, bất quá thấy thế nào bộ dáng cũng chỉ là Thánh Vương đâu. Bọn hắn thực tế là không rõ, Vô Song Thánh Vương bọn hắn cũng là nhíu mày, lão giả kia nhìn Ngân Thi Thánh Vương một chút, tô sau đó lại nhìn phía chung quanh, lập tức nhíu mày, làm sao chỉ có 5 người đến, cái này vừa nói, Ngân Thi Thánh Vương cũng là biến sắc. Hắn cắn răng nói, ra một ít chuyện, chúng ta bên này tổn thất nặng nề. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải lần này ngươi chủ trì sao? Lão giả này mày nhíu lại càng chặt á. Một lời khó nói hết, chờ một lúc ta cho phụ vương ngươi nói. Lâm Hiên mười phần chấn kinh, người này rốt cuộc là ai? Còn có, Ngân Thi Thánh Vương đến cùng là thân phận gì? Lâm Hiên hỏi thăm Vô Song Thánh Vương. Vô Song Thánh Vương cũng là nhíu mày, lão giả này là chân linh thế giới người. Hắn đến từ Thái Cổ Hang Đá, lần này, Thánh Vương là con của hắn. Lúc trước Ngân Thi Thánh Vương thực lực cũng rất mạnh, là đỉnh cấp thiên kiêu, bất quá về sau bị người cho giết a, sau đó bị lão giả này tự mình giấu ở Hoàng Tuyền chi địa, lần nữa tu luyện lấy một loại khác phương thức sống tiếp được, cũng lại trở thành Thánh Vương. Thái Cổ Hang Đá, Lâm Hiên nghe xong cũng là sững sờ, cái này tại lúc trước thế nhưng là cấm địa tồn tại, cùng Vạn Long Tổ đồng dạng là Thái Cổ tộc tồn tại, chẳng lẽ Ngân Thi Thánh Vương cũng là Thái Cổ tộc người? Khó trách đối phương cường đại như vậy, lại còn cùng chân linh thế giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lão giả này gọi là Ngôn Linh Thánh Vương, lần này không riêng chính hắn đến, cũng tương tự mang đến rất nhiều người, ước chừng có 15 cái, mỗi một cái đều là đỉnh cấp cao thủ cùng thiên tài. Đây là một cái 10 phần thế lực khổng lồ, lại thêm Hoàng Tuyền Điện 5 người, nói cách khác Hoàng Tuyền Điện bên này tương đương với có được 20 người, là Vô Song Thành bên này gấp đôi, nguyên bản thế yếu, lần nữa chiếm cứ ưu thế, thực tế là để người chấn kinh. Cái này vẫn chưa xong, một phương khác bầu trời lại có người giáng lâm, những người này khí tức đồng dạng cường đại, dẫn đầu những người này để thứ hai tinh giới đến những này thánh nhân lần nữa kinh hô lên, nhất là Lâm Hiên, con người đột nhiên rụt lại, hắn nhìn thấy người quen, Thanh Đồi nhất tộc người, bọn hắn vậy mà đến nơi này sao, chuyện gì xảy ra, bọn hắn không có thông qua thánh đường mà đến, thực tế là quái gì, đi tới người là Thanh Đồi nhất tộc người, dẫn đầu là Thánh Vương cùng Thánh Hậu, tại phía sau bọn họ đồng dạng đi theo một chút trẻ tuổi thiên kiêu, bất quá trừ cái đó ra còn có một ít nhân ảnh, thậm chí còn có một cái Thánh Vương xuất hiện, cái này ngược lại là vô cùng lạ lẫm. Lâm Hiên xem hết trên người đối phương phục sức, kinh ngạc, Cửu Lê Hoàng tộc phục sức, Cửu Lê Hoàng tộc ban đầu là một cái đỉnh cấp thế lực, vô cùng cường đại, chỉ là bây giờ lại xuất hiện Thánh Tôn, thực tế là để hắn ngoài ý muốn. Vô Song Thánh Vương nói, chân linh thế giới làm chư thiên vạn giới, đặc thù hai thế giới một trong, tuyệt đối không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nơi này chôn giấu vô tận bí mật, cũng ủng có vô tận cao thủ, bất quá nơi này 10 phần thần kỳ, qua ấy vạn năm liền đạt đến đỉnh phong, sau đó lại lần suy sụp, vòng đi vòng lại, ngươi khi đó tại thời điểm, hẳn là từ suy sụp dần dần khôi phục quá trình, chờ ngươi sau khi đi, nơi này khôi phục trình độ đại phúc tăng lên, cho nên những này thánh vương cũng đều thuật lại a, có là tòng thần tinh bên trong đi ra, ngủ say, không biết bao nhiêu năm tháng, cũng có một chút là thiên địa đại biến, thu hồi được thiên đại tạo hóa, trực tiếp đột phá trở thành thánh vương. Lâm Hiên nghe xong cũng là rất là chấn kinh. Khó trách như thế, xem ra chân linh thế giới đã phát sinh khó lường lật trời biến hóa, bất quá Thanh Đồi tộc cùng Cửu Lê tộc đi cùng một chỗ, vẫn là để hắn chấn kinh, xem ra giữa hai bên hẳn là cũng có liên hệ nào đó á. Kỳ thật không riêng Thanh Đồi Hồ, Lâm Hiên phát hiện cái khác thánh thành cùng chân linh thế giới cũng có liên hệ, tỉ như Côn Luân Các, liền cùng Giao Trì có liên hệ, Giao Trì người cũng tới, cùng Côn Lôn hợp tập hợp một chỗ, cái này khiến Lâm Hiên lần nữa chấn kinh, mà trừ cái đó ra, Cổ Gia người cũng tới. Bọn hắn cùng nếp xưa hội hợp, Lâm Hiên hít sâu một hơi, xem ra thứ hai tinh giới thánh thành, vậy mà, chân linh thế giới có thiên ti vạn lũ quan hệ, thật là quá bất khả tư nghị á. Thanh Đồi nhất tộc, Thánh Vương, Thánh Hậu, nhìn về phía Tần Tiên Nhi, muốn để nàng tới, bất quá Tần Tiên Nhi lại lưu tại Bế Nguyệt Thánh Vương bên người. Cái này khiến mọi người kinh ngạc, xem ra, Tần Tiên Nhi hẳn là thanh đồi nhất tộc người người, bất quá vì cái gì không dám quá khứ, là tại anh ngại cái gì sao? Một màn này ngược lại để thánh hậu trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương quang mang. Thậm chí cửu lê tộc những người kia, cũng là thần sắc bất thiện. Chương 4278, lục đạo luân hồi, bất quá Bế Nguyệt Vương cũng không lo lắng, bởi vì bọn hắn cũng tương tự có người tới tiếp ứng. Đó chính là Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Cung, nhìn thấy một màn này thời điểm, cửu lê hoàng triều những người kia, đồng dạng sầm mặt lại, không có tiếp tục động thủ, nhìn thấy người đến không sai biệt lắm. Thái cổ hang đá Ngôn Linh Thánh Vương nói, đi thôi, nói hắn đằng không mà lên, chung quanh những người kia nhau nhau đi theo, mọi người lần nữa tiến vào thánh đường, tiến hành phi hành, không bao lâu, bọn hắn lần nữa ngừng lại, thánh đường mở ra, Ngôn Linh Thánh Vương dẫn đầu đi ra, tại hắn về sau những người khác cũng tương tự ra, lần này, bọn hắn cảm nhận được càng thêm dùng mình khí tức, nơi này là Lâm Hiên cũng là rất là kinh ngạc, phía trước có thập vạn đại sơn, mà tại kia trong núi thật có một cái sơn cốc, thần bí dị thường, ở nơi đó không có bất kỳ cái gì yêu thú, thậm chí ngay cả một cái thực vật đều không có, thực tế là quái dị. Ngôn Linh Thánh Tôn hạ xuống tới, sau đó nhanh chân lấy phía trước đi đến, xem ra hẳn là hướng phía sơn cốc mà đi, bất quá đối phương vậy mà đều không dám phi hành, có thể nghĩ mà chỉ biết phía trước có đồ vật gì tại để hắn kính sợ. Những người khác cũng đều là nín thở, cẩn thận đi theo, rốt cục đi tới sơn cốc phía trước thời điểm nói, Linh Thánh Vương ngừng lại, hắn trầm giọng nói, thánh đường lấy mở, chúng ta đến đây cung thỉnh hộ pháp. Hộ pháp lại là người nào? Lâm Hiên bọn người kinh ngạc, bất quá cũng không nói gì. Trước đó tại phía trước trong sơn cốc chậm rãi đi tới. Một bóng người, người kia người mặc cổ lão đạo bào, khuôn mặt băng lãnh, hắn đứng ở nơi đó như là vô thượng thần vương, nhìn xuống hết thảy, giờ khắc này, chung quanh thánh vương, đều là cung kính hô đến, bái kiến luân hồi hộ pháp, chung quanh những cái kia thánh nhân cũng kinh ngạc đến ngây người a. Trời xanh, có thể làm cho thánh vương cúi đầu, vậy cái này hộ pháp đạt tới cảnh giới gì, chẳng lẽ là đại thánh sao? Bọn hắn không thể tin được, đây cũng quá cường hãn đi. Luân hồi hộ pháp ngẩng đầu lên, trong mắt sao trời tiêu tan, hắn hướng phía mọi người nhìn lại, sau đó cười nói, lần này nhân số, so trong tưởng tượng muốn nhiều, thực tế là để người vui mừng. Thanh âm của hắn vô cùng trầm thấp, mọi người cảm giác tê cả da đầu, phảng phất trên thân bí mật đều bị nhìn xuyên. Được rồi, các ngươi ai ta tới đi, nói, hắn quay người hướng phía sơn cốc đi đến, nói Linh Thánh Vương hít sâu một hơi, đi theo, cái khác những người kia cũng là nhau nhau đi theo. Lâm Hiên bọn người tiến vào sơn cốc về sau, cảm nhận được nơi này khí tức càng thêm sâu thần bí a, phảng phất xoay chuyển càn khôn ban một. Luân hồi hộ pháp thì là nói, tiếp xuống chính là Thánh Thiên Luận Đạo cửa thứ ba khảo hạch, ta sẽ đưa các ngươi tiến vào một cái kỳ lạ thế giới, mà các ngươi muốn siêu tập chính là Thánh Vương ý chí, đây là Thánh Vương sau khi chết đại đạo cùng tự thân lực lượng kết hợp hình thành đồ vật, chỉ muốn các ngươi có thể thu tập được, cửa thứ ba coi như thành công, mà lại có được hắn chính là có được thông hướng dấu đế tinh chìa khóa. Cái này vừa nói, mọi người khiếp sợ đến, Thánh Vương ý chí liền có thể thông hướng sao? Đây chính là vô số, đại đế mai táng địa phương, truyền thuyết nơi đó là võ đạo thánh địa, nếu như có thể đến đó, bọn hắn có lẽ thật sự có thể siêu việt Thánh Vương. Trong lúc nhất thời, những người này con mắt đều đỏ a. Luân hồi hộ pháp không nói thêm gì nữa, bàn tay kết ấn, từng đạo kinh khủng pháp tắc ở trên người hắn lưu chuyển ra. Sau một khắc, hai tay của hắn đặt tại đại địa phía trên, lập tức đại địa rung động, từ bên trong thung lũng kia thăng lên một đạo hắc ảnh, đáng sợ dị thường, kia là một tôn bảo tháp, phía trên có 6 cánh cửa, mỗi một cánh cửa đều vẽ lấy một chương dữ tợn mặt. Dị thường khủng bố, 6 cánh cửa, phảng phất thông hướng 6 đạo thế giới, lục đạo luân hồi hộ pháp không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngừng tiếp ấn, một cỗ sức mạnh đáng sợ bộc phát, kia lục đạo môn không ngừng lấp lóe quang mang, trong đó có vừa đến cửa, trực tiếp mở ra a. Kia hộ pháp nói hiện tại các ngươi có thể tiến vào a. Nghe nói như thế mọi người hít sâu một hơi, thái cổ hang đá người dẫn đầu đi, đi vào tại bọn hắn về sau là Hoàng Tuyền Điện, còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này, cũng không do dự nữa rối rít tiến vào, sau một khắc, bọn hắn cảm giác trời treo chuyển, bị truyền tống rời đi, lực lượng kia đem bọn hắn triệt để bao khỏa, khi hết thảy biến mất thời điểm, Lâm Hiên bọn người phát hiện bọn hắn đến một chỗ khác, nơi này không còn là sơn cốc, mà là âm u vô cùng đại địa, huyết hồng một mảnh. Có một ít sơn mạch đều mang một cỗ kinh thiên sát ý. Nơi này phảng phất là một cái thượng cổ chiến trường, trải qua vô số cường giả chém giết, sau cửa thứ hai tạo thành không gian, còn đáng sợ hơn. Trước đó cửa thứ hai, vẫn lạc vô số thiên tài, kia cũng chỉ là thánh tôn, mà ở đây vẫn lạc, rất có thể là thánh vương, hoặc là càng thêm cường đại, mà lại, không chỉ một vị thánh vương, bằng không, cái kia hộ pháp cũng sẽ không để bọn hắn thu thập thánh vương ý chí. Đột nhưng lúc này, chung quanh nổi lên mê vụ, để cả phiến thiên địa đều trở nên hỗn độn, thấy không rõ xa xa cảnh tượng, một số người chấn kinh, cẩn thận một chút, bọn hắn nín thở, chống ra pháp tắc, tiến hành ngăn cản, Lâm Hiên cũng là trong mắt bộc phát ra kim sắc quang mang. Bọn hắn hướng phía trước đi, đột nhiên, dưới chân bọn hắn phát ra xương cốt vỡ vụn thanh âm. Lâm Hiên cúi đầu, phát hiện bọn hắn giẫm nát đều là bạch cốt, mà lại những này xương trên đầu, đều mang cực kỳ cường đại đạo văn, rất hiển nhiên cái này là cường giả lưu lại xương cốt. Bất quá không biết trải qua bao nhiêu vạn năm, những này xương cốt đã sớm trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Căn bản không chịu nổi bọn hắn lực lượng, những người này tiếp tục hướng phía trước đi đến, đột nhiên, Lâm Hiên con người bỗng nhiên co lại, mà cùng lúc đó, U Nhược cũng là kinh hô một tiếng, mau dừng lại, nghe nói như thế, Vô Song Thành bên này người đều ngừng lại, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra, Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn hắn cũng là nghi hoặc, chung quanh những người kia đồng dạng kinh hô, ở trong đó cũng có một chút tinh thông huyễn thuật người nói đến, không muốn đi, phía trước tựa hồ có đồ vật, một số người đánh ra pháp tắc, đáng sợ cuồng phong càn quét, đem mê vụ thổi ra một chút. Bọn hắn nhìn thấy tại phía trước, có không ít linh mộ, những cái kia mộ bia đều giống như núi nhỏ, mười phần quỷ dị, mà phía trên kia nói mang theo khí tức, thùng dạng đáng sợ, rất hiển nhiên, mai táng ở đây, đều là kinh khủng cường giả, nơi này mai táng là ai? Chẳng lẽ là Thánh Vương? Một số người kinh hô, đồng thời bọn hắn con mắt liền đỏ a, trước đó luân hồi hộ pháp để bọn hắn tìm chính là Thánh Vương ý chí. Hiện tại vừa tới, liền có thể nhìn thấy, Thánh Vương mộ, thật là quá tốt, nhưng mà, U Nhược bọn người thì là chau mày, Thánh Vương, cái kia là thực lực cường đại, cho dù chết rồi, cái kia cũng sẽ không là kẻ yếu, bọn hắn mộ, cũng không phải tốt như vậy xong, Lâm Hiên càng là sắc mặt khó coi, hắn nói hắn mọi người chú ý, chúng ta bị bao vây, ngươi nhìn chung quanh, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, phát hiện quả nhiên, tại chung quanh bọn họ những cái kia mộ, hình thành một cái vây quanh, đem bọn hắn một mực bao phủ, chuyện gì xảy ra, nơi này làm sao khủng bố như vậy, một số người sắc mặt trường bạch, Lâm Hiên trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang. Hắn phát hiện, bọn hắn chỗ khu vực đúng là bị vô số mộ, cho bao khỏa a, tại phiến khu vực này bên trong trừ bọn hắn bên ngoài trà. Có hai thứ, một cái thì là cổ lão tế đàn tại, kia trong lặng lẽ đứng thẳng, một cái khác thì là một cái phòng nhỏ, rất hiển nhiên nơi đó đã từng có người ở. Có người ở đây thủ mộ sao? Hắn thật là quá kinh ngạc a, Lâm Hiên trong lòng suy đoán, luân hồi hộ pháp lục đạo luân hồi, hẳn là đem bọn hắn đưa đến một cái thượng cổ chiến trường. Mà chiến trường thượng cổ này rất có thể là chân linh thế giới nào đó một chỗ cấm địa, cũng có khả năng không tại chân linh thế giới, thậm chí Lâm Hiên còn suy đoán, lục đạo luân hồi có lẽ có thể xoay chuyển thời không. Đương nhiên, điểm này hắn cảm thấy rất không có khả năng, nhưng bất luận như thế nào, bọn hắn tình huống hiện tại đều không phải rất tốt, bởi vì Lâm Hiên có thể cảm nhận được một cỗ không hiểu khẩn trương, đây là giải thích, có đồ vật đang uy hiếp hắn. Chương 4279, lão giả thần bí, tạch tạch tạch, ngay lúc này, chung quanh bọn họ mặt đất rung động. Đại địa vỡ ra, từ bên trong leo ra cái này đến cái khác khô lâu. Những này khô lâu trên thân, mang theo đáng sợ áp lực, rất hiển nhiên đều có thánh tôn tu vi, con mắt của bọn họ bên trong có ngọn lửa màu đen. Tại bừng bừng nhảy lên, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, không phải đâu, chung quanh những người kia đều là một luồng lương khí, làm sao bây giờ, là rời đi hay là đem những này khô lâu cho xử lý. Liền tại bọn hắn, tiến thối lưỡng nan thời điểm, những cái kia khô lâu xác thực phát động công kích, có hai con khô lâu thẳng hướng Lâm Hiên. Mỗi một cái khô lâu đều có thánh tôn trung kỳ tu vi. Đôi này thánh tôn đến nói đều là uy hiếp cực lớn. Bất quá còn tốt, những người này trước đó đều trải qua thánh đường tẩy lễ, tu vi đều đại phúc tăng lên. Bằng không, bọn hắn có thể không thể chống đối ở. Thật đúng là, không nhất định, Lâm Hiên bên này, nháy mắt liền đối mặt hai cái khô lâu. Trên thân hai người, nở rộ vô tận sát khí, đáng sợ thiên địa đều động, bàn tay hai người hóa thành trường đao chém về phía hắn. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thánh tôn trung kỳ sao? Hắn thân ảnh nhoáng một cái, nhanh chóng rời đi, đồng thời, cửu dương thần thể nở rộ, thần hỏa ngập trời, vạch thành một vành mặt trời, từ trên bầu trời ép tới, oanh, hai cái khô lâu nháy mắt liền bị chấn áp a, bọn hắn thân thể không ngừng run run, cửu dương thần hỏa tràn ngập, đem hai người bao phủ, sau một khắc, hai người bị thiêu đốt, nhanh như vậy liền giải quyết nha, chung quanh những người kia kinh ngạc, quá bất khả tư nghị, đây chính là tương đương với hai cái thánh tôn trung kỳ. Thực lực của đối phương, chẳng lẽ mạnh lên sao? Là hắn, đối rõ ràng không có tăng lên tu vi a, những người này nghiến răng nghiến lợi, cũng có một số người sắc mặt âm lãnh, đối phương thân có cửu dương thần hỏa, chí cương chí dương, cái khác âm lãnh đồ vật, có được trời sinh tác dụng khắc chế, đối mới có thể mạnh như vậy giải quyết hết đi, Lâm Hiên bên này vừa giải quyết hết hai cái, lại có ba cái giết tới, Lâm Hiên hừ lạnh, thi triển 10 cảm giác kiếm trận, đáng sợ kiếm khí, đem ba cái khô lâu hoàn toàn bổ ra, cái khác những người kia cũng là cường thế vô cùng, dần dần đem những này bạch cốt khô lâu toàn bộ đánh nát. Nhưng mà những này bạch cốt khô lâu vỡ vụn, lần nữa tổ hợp, hình thành càng thêm tồn tại cường đại, so như Lâm Hiên giết 9 cái khô lâu, cái này 9 cái khô lâu một lần nữa tổ hợp, hình thành một cái khô lâu. Bộ xương này thực lực càng thêm cường đại, cho dù Lâm Hiên cũng là chấn kinh, thậm chí một dưới lòng bàn tay, hắn đều bị đẩy lui a, quá mạnh, những này khô lâu tương hỗ ở giữa, còn có thể một lần nữa tổ hợp sao? Lâm Hiên nhìn thấy cái này 9 cái khô lâu, có 9 khỏa đầu lâu, phía trên ngọn lửa màu đen bừng bừng nhảy lên, 9 cánh tay rơi xuống, đem một phương thiên địa bao phủ, phía trên kia nói mang theo pháp tắc, đem cửu dương thần hỏa, đều bị áp chế a. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hổ ma quyền, đáng sợ khí tức bộc phát. Một bên khác, bàn tay của hắn, vẽ thành kim ô, đại khai đại hợp, thập tuyệt kiếm trận, càng là bộc phát không gì sánh kịp. Hắn cùng cái này 9 đầu khô lâu, đại chiến lại với nhau. Hổ ma quyền, mang theo thẳng tiến không lùi lực lượng, trực tiếp đánh vào khô lâu trên thân, đem đối phương đẩy lui. Sau đó, ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, có đem đối phương bao phủ. Trên người đối phương ngọn lửa màu đen, nhận áp chế, không ngừng, vỡ ra, 10 đạo kiếm khí thì là quán xuyên những người này thân thể. Sau đó đâu, Lâm Hiên bọn người tiếp tục chiến đấu, thế nhưng là những này bạch cốt vô cùng vô tận, chỉ có thể đánh tan, lại không cách nào hoàn toàn ma diệt, mà một khi đánh tan, những này bạch cốt lại có thể lần nữa trùng sinh, quả thực chính là không cách nào giết chết. Dần dần, một ngày hai ngày ba ngày quá khứ, những người này đều tinh bì lực tẫn, cũng có một chút cao thủ đều tụ thương a, dù sao bọn hắn lực lượng mạnh hơn cũng không thể, có thể là vô hạn, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sắc mặt tái nhợt, chuyện gì xảy ra, thật muốn xuống dưới thế nào mới là cái đầu đâu. Nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, một kiếm bổ ra hai cái khô lâu, sau đó nhanh chân hướng phía trước đi đến, trừ phi đối với mấy cái này của mộ động thủ, hoặc là đối cái kia cổ lão tế đàn động thủ, bình thường tế đàn đều có được không tầm thường ý nghĩa, cho nên hắn cảm thấy, có khả năng bí mật ngay tại kia. Lâm Hiên quét ngang hết thảy, thực lực cường đại trấn áp hết thảy, hắn cường thế giết tới, trên thân pháp tắc không ngừng bộc phát, rồng âm thanh vang vọng đất trời, nửa ngày sau, hắn rốt cục giết tới phía trước. Mắt thấy khoảng cách cổ lão tế đàn, cũng chỉ có 10 mét á. Tại hắn phía trước, chỉ còn lại có 3 cái khô lâu. Đối Lâm Hiên đến nói cũng không tính là gì vấn đề. Hắn đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà lúc này đây, một đạo trầm thấp thanh âm quái dị. Vang, được rồi, đều dừng tay đi, thanh âm này mới ra. Tất cả mọi người dùng mình, còn có người ở đây sao? Rất hiển nhiên đây không phải bọn hắn đồng bạn, cũng không phải hộ pháp, càng không phải là thánh vương. Đó là ai? Nơi này còn có người sao? Là từ trong cổ mộ phát ra tới. Lâm Hiên đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn như Lâm đại địch, không có xuất thủ, mà theo câu nói này, chung quanh những cái kia bạch cốt, thì là không ngừng vỡ vụn, bọn hắn một lần nữa chui vào đến bên trong lòng đất. Hết thảy đều phảng phất không có phát sinh, mọi người chấn kinh, là ai, một câu có được thủ đoạn như vậy. Lâm Hiên trong mắt thành kim sắc quang mang nở rộ, hắn tiếp cận cái kia thạch ốc, hắn biết thanh âm là từ nơi đó truyền tới, sau một khắc, hắn nhìn thấy từ bên trong đi tới một đạo thương lão nhân ảnh. Nơi này lại có người. Cái khác thánh thành cường giả nhìn thấy một màn này, đồng dạng chấn kinh, không phải đâu, bọn hắn trước đó làm sao không thể cảm ứng được đâu. Phải biết, bọn hắn đều là thánh tôn, hậu kỳ đều có không ít, nếu như nơi này có người, bọn hắn tuyệt đối không phải không biết. Sau một khắc, bọn hắn cẩn thận quan sát, sau đó hít vào một hơi, bọn hắn phát hiện, lão giả kia trên người bây giờ, đều còn không có một chút khí tức, khó trách bọn hắn không cảm ứng được. Kia cứ như vậy, đối phương là người sống hay là người chết? Nếu như là người sống, vì cái gì trên thân không có khí tức? Nếu như là người chết, vì cái gì còn sống? Thương hải tang điền, nhật nguyệt xoay tròn, không nghĩ tới lâu như vậy, lại có người đến, thật đúng là để ta ngoài ý muốn. Thanh âm này, bên trong, mang lực lượng, tên lão giả kia mở mắt, ánh mắt bao phủ Lâm Hiên bọn người, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, lão gia hỏa này là có ý gì? Có cái gì tốt vui vẻ? Lão giả kia gầy trơ cả xương, phảng phất khô lâu, bất quá còn tốt, đối phương hay là có huyết nhục, chỉ bất quá vô cùng ít ỏi mà thôi, lần này tới người thật đúng là nhiều nha. Xem ra lần này có thể hào hào ăn một bữa. Cái này vừa nói, mọi người chấn kinh, lão gia hỏa chẳng lẽ muốn ăn bọn hắn sao? Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là thần mời ngưng trọng, lão giả kia đối mặt mọi người hoảng sợ lại không thèm để ý chút nào, ánh mắt của hắn lấp lóe, sau đó chỉ hướng Lục Huyền Tâm, ngươi qua đây. Lục Huyền Tâm hạ nhảy một cái, sắp khóc, lão đầu nhi này muốn ăn nó sao? Vạn Kiếm các những người kia cũng là đi tới nói, ngươi muốn làm gì? Lão giả kia cười nói, sao lại, rất có thể lo lắng sao? Ta chỉ bất quá muốn để nàng đánh cho ta một chút thủy nhi mà thôi. Lão đầu tử, ta nhiều năm như vậy chưa ăn cơm, đã đói bụng rồi, múc nước sao, ta giúp ngươi. Một cái Vạn Kiếm các thiên tài nói đến, ở nơi nào? Lão giả kia chỉ vào bên cạnh một cái thùng gỗ, nói đến thùng gỗ ở nơi đó, nước sao, ở đâu? Lần này hắn chỉ là một cái mộ, có thể hay không đánh ra đến liền nhìn bản lãnh của ngươi. Bất quá, ta cảm thấy ngươi không có khả năng. Nghe nói như thế, vị thiên tài kia cũng là giận, không phải liền là múc nước nha, có cái gì không có khả năng? Hắn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp nắm lên thùng gỗ, sau đó hướng phía cái kia mộ đi đến, sau một khắc, mộ vỡ ra, trực tiếp đem hắn bao khỏa, Chương 4280, Thánh Chi Mộ, người kia đi vào không bao lâu, liền ra ngoài rồi, nửa người không gặp, máu tươi chảy xuôi, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cùng lúc đó, mọi người tại kia vỡ ra mộ, bên trong nhìn thấy một chút hoàng tuyền nước. Trời xanh, cái gọi là đánh chút nước, chính là đánh hoàng tuyền nước sao? Ngươi đi cho ta châm lửa. Vậy lão tử lại chỉ hướng một người khác, lần này chỉ là Vạn Yêu Thành người. Vạn Yêu Thành người hừ lạnh, dựa vào cái gì? Hắn cắn răng hỏi, bằng cái này, lão giả kia trong mắt bộc phát ra một vòng đáng sợ sát ý, lập tức Vạn Yêu Thành người kia, thân thể vỡ vụn, hóa thành tuyết sương mù, linh hồn của hắn hoảng sợ thét lên, hiện tại đủ tư cách sao? Tên lão giả kia hỏi, trên bầu trời linh hồn, điên cuồng gật đầu, đủ, ta cái này liền đi giúp ngươi châm lửa. Lão đầu nhi kia lại chỉ hướng những người khác, ngươi đi cho ta chặt điểm vật liệu gỗ. Kết quả những người này bắt đầu hành động, không có cách nào, nha lão đầu nhi này là thực lực, thật là quá mạnh á. Rất nhanh, kinh thiên chấn động tiếng vang lên, đó cũng không phải chiến đấu bộc phát, mà là có người tại chặt một cái cây. Bất quá, gốc cây kia mang theo khí tức âm lãnh, sinh trưởng ở trong mộ địa, kia là linh mộc, không biết mấy vạn năm, cho dù là thánh tôn trung kỳ một kích xuống dưới, vậy mà chỉ có thể đánh ra một đạo nho nhỏ vết nứt. Nói cách khác, một cái thánh tôn toàn lực xuất thủ, oanh kích, một nén hương thời gian mới có thể hống mở. Trước đó bị đánh nổ thân thể người kia, càng là sắc mặt khó coi, dạng này mộc, nghĩ muốn bốc cháy, nó phải thổ huyết đi, ăn chút gì tốt đâu. Lão giả kia ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhô ra một cái đại thủ chụp vào hư không, không biết lan tràn bao nhiêu vạn dặm, sau đó không bao lâu, hắn thu hồi thủ trường, một đầu quái vật khổng lồ bị hắn mang trở về, ngã rơi xuống đất, thiên địa không ngừng chấn động, mọi người hoảng sợ, sau đó hít sâu một hơi, bị bắt tới chính là một đầu đạt tới tiểu thánh cấp yêu thú khác. Cái này ở bên ngoài có thể xưng bá một phương, thế nhưng là ở đây lại chỉ có thể trở thành trong miệng người khác đồ ăn. Sau đó tất cả mọi người phân phối nhiệm vụ, liền ngay cả Lâm Hiên bọn hắn cũng giống như thế, những người này không có phản kháng mà là làm theo, bọn hắn nguyên vốn cho là bọn họ lấy lòng cái này lão tử, liền có thể rời đi, thế nhưng là lão giả kia sau khi ăn xong, vậy mà nói, không tệ a, các ngươi những người này rất ngoan nha, đã dạng này, vậy liền lưu tại lão phu bên người, mỗi ngày giúp lão phu làm những này việc vặt vãnh đi. Cái gì, nghe nói như thế mọi người liền giận a, nói đùa cái gì, những người này nguyên bản còn vì có thể rời đi, nhưng là đối phương muốn đem bọn hắn cưỡng ép lưu tại nơi này. Bọn hắn là sẽ không đáp ứng, có người cười lạnh, đi, những người này hướng phía trên bầu trời bay đi, lão giả kia bàn tay kết một cái ấn ký, lập tức chung quanh những cái kia màn, toàn bộ vỡ ra, từ bên trong bay ra ngoài một đạo lại một đạo đáng sợ huyễn ảnh. Có kinh khủng hoàng tuyền nước, còn có một con bạch cốt móng vuốt, thậm chí có không đầu kỵ sĩ, đoạn mất cánh yêu thú. Đáng sợ tiên tử, như là chiến thần nhân vật, những này huyễn ảnh, nên giữa thiên địa tràn ngập, phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, đem chung quanh những người kia toàn bộ bao phủ, chung quanh những người kia, dọa đến tê cả da đầu, nháy mắt lui trở về, trên bầu trời, những cái kia đáng sợ huyễn ảnh chìm nổi, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy, lão giả kia cười nói, thế nào, còn dám phản kháng, liền ngoan ngoãn lưu tại nơi này, ta có thể không giết ngươi, bằng không, những này mộ, có lẽ chính là các ngươi, vẫn lạc chi địa, nói xong. Hắn cười lạnh hai tiếng, đi trong nhà đá, nghỉ ngơi lăng, phía ngoài những người này sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đáng chết làm sao bây giờ, một số người cắn răng, trong đó, thái cổ hang đá người hừ lạnh, đây là hoa lệ đường phân cách, tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách, nói đùa cái gì, chúng ta có thể đối phương cho nhốt, những người này chuẩn bị xung kích, còn lại mấy cái bên kia thánh thành người cũng chuẩn bị xuất thủ a, cùng những cái kia đáng sợ huyễn ảnh. Quanh cùng một chỗ, lập tức đại chiến, thế nhưng là không bao lâu, bọn hắn liền tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn phát hiện bọn hắn căn bản là không có cách phá vây. Những này huyễn ảnh, thật là thật đáng sợ, lúc còn sống nhất định là, nhân vật khó lường, cho dù chết rồi, còn có thể thi triển một chút đại thần thông, đáng ghét nha, bọn hắn không cam tâm. Lúc này, thái cổ hang đá người nói, nơi này quá tà môn nhi, ta cảm thấy lão giả này là cái mấu chốt, đợi ngày mai hắn trở ra, chúng ta trực tiếp xử lý lão đầu này, hắn không có. Ta liền không tin chung quanh những này huyễn ảnh còn sẽ xuất hiện. Tốt, Hoàng Tuyền Điện người gật gật đầu, cái khác mấy cái thánh thành người, cũng chuẩn bị liên thủ đến xử lý cái kia thần bí lão đầu. Một bên khác, Lâm Hiên bên này cũng tụ tập không ít, trong đó Mộ Dung Khuynh Thành hỏi Hiên ca, làm sao bây giờ? Lâm Hiên nói, ta luôn cảm giác nơi này không tầm thường, hay là đừng hành động thiếu suy nghĩ á? Trước xem tình huống một chút lại nói, Lâm Hiên nhíu mày, ánh mắt nhìn hướng bốn phía, bọn hắn không có công kích, những cái kia đáng sợ huyễn ảnh. Lần nữa biến mất, nhưng là làm sau khi trời tối, xuất hiện lần nữa giữa thiên địa tung hoành, đáng sợ dị thường, mọi người cảm giác rùng mình, đến hừng đông thời điểm, những cái kia huyễn ảnh mới biến mất, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, trong mắt hiển hiện một vòng nghi hoặc, một bên khác, thái cổ hang đá những tôn giả kia, là chuẩn bị động thủ, Bất quá một ngày này, lão đầu kia căn bản không có ra. Cứ như vậy, ngày thứ hai, ngày thứ ba, đều không có ra, trực đạo ngày thứ năm mới ra. Mà cái này năm cái ban đêm, Lâm Hiền đã phát hiện một chút kỳ quái tình huống. Bởi vì hắn phát hiện, những này mộ địa, vô cùng cao lớn, rất hiển nhiên, người không tầm thường, bất quá trong góc nhưng lại có một cái đống đất, thậm chí ngay cả mộ bia đều không có, bất quá cũng là một cái mộ. Đó là ai, quá không đáng chú ý rồi a. Nhưng là có thể nhiều cường giả như vậy mai táng cùng một chỗ. Thân phận ứng sẽ không phải quá yếu nha. Lâm Hiền liền chú ý tới, trong mắt của hắn, thiên cực thần đồng phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Đột nhiên hắn sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, ở trong đó vậy mà là trống không, không có cái gì, cái này khiến hắn rất là nghi hoặc. Ngày thứ sáu thời điểm, lão đầu nhi kia lại ra, lần này, đối phương lại bắt đầu chỉ huy những người này, những cái kia thánh thành người làm bộ đồng ý, chuẩn bị hành động, bọn hắn bất chi bất giác đi tới lão giả kia bên người. Đột nhiên bộc phát, đi chết đi cho ta, xuất thủ đều là thánh tôn, hậu kỳ, hai cái vạn kiếm các kiếm tôn, kiếm khí bay tứ tung, chiếu sáng cả phiến thiên địa, một kiếm rơi xuống, thiên địa, bị bọn hắn bổ ra, thái cổ hang đá người động thủ a, trên người hắn pháp tắc vờn quanh, như là ma thần. Cường thế xuất kích, một vạn đạo quang mang, đem người kia bao phủ, mặt khác, đại hoang phủ, vạt yêu thành, cùng, lôi thần thành những người kia, toàn bộ cường thế xuất thủ, bọn hắn lộ ra nhe răng cười, nhiều như vậy thánh tôn hậu kỳ đồng thời xuất động, chỉ sợ, đối phương tuyệt đối sẽ bị đánh thành huyết vụ đi, quả nhiên sau một kích, nơi đó bị đánh thành hỗn độn, thái cổ hang đá người, lại quay đầu tiếp cận Lâm Hiên bọn người, đã động thủ, vậy liền cùng một chỗ giải quyết đi, xử lý kia tiểu tử, những người này thần sắc băng lãnh. Hướng phía Lâm Hiên bọn người đi tới, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Lạnh Hồ Suy Tuyết, Dao Lá Đỏ, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là nhau nhau đứng dậy. Muốn khai chiến rồi sao? Nơi xa Tam Đại Long tộc, Côn Luân Các, mấy người cũng đều là Như Lâm đại địch, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chương 4281, Tam Đại Át Chủ Bài, giữa song phương, rất có thể lần nữa bộc phát một trận kinh thiên động địa thánh chiến. Bất quá lúc này, vỡ vụn trong hư vô, một đạo tiếng cười lạnh lại là truyền tới. Chỉ bằng các ngươi những người này còn muốn giết lão phu sao? Thật sự là ý nghĩ háo huyền, đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy liền để lão phu giáo huấn ngươi một chút. Sau khi nói xong, đáng sợ sát ý trực trùng vân tiêu, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ rùng mình, chẳng lẽ đây là thánh vương? Không phải đâu, có một cái thánh vương ở đây. Một số người dọa đến lui lại, bất quá lúc này, thái cổ hang đá một cái lão giả lại là nhíu mày. Không đúng, hắn cũng không phải thật sự là phải thánh vương, chỉ là một chân bước vào, chúng ta còn có hy vọng. Cùng một chỗ động thủ, những người này gào thét, trong đó, thái cổ hang đá lão giả kia xuất ra một bình kiếm thủy tinh, phun tỏa hào quang, đáng sợ kiếm ý quét ngang, chung quanh người nào cảm nhận được cỗ khí tức này, lần nữa đổi sắc mặt, đây là thánh nhân vương cấp bậc vũ khí, trời xanh nha, lại có người xuất ra loại vũ khí này sao? Hoàng Tuyền Điện người đồng dạng xuất ra hồ lô, Hoàng Tuyền hồ lô cũng là thánh nhân vương cấp bậc, đại hoang phủ bên kia, một thanh hoang kính, hoành không xuất kích, tam đại thánh nhân vũ khí quét sạch tứ phương. Tất cả mọi người cảm nhận được dùng mình, tên lão giả kia càng là gầm thét, đại chiến một thuận ở giữa bộc phát, những người này vậy mà đều mang thánh nhân vương cấp bậc vũ khí. U nếu bọn họ thần mới ngưng trọng, Lệnh Hồ Suy Tuyết thì là nói, để bọn hắn, đánh chúng ta tranh thủ thời gian phá vây, nói đến đây, bọn hắn tranh thủ thời gian hành động, chung quanh những người kia, cũng có thẳng hướng lão giả, có chuẩn bị phá vây, mà chung quanh những cái kia trong mộ địa, xuất hiện vô số đáng sợ huyễn ảnh, cút, Lệnh Hồ Suy Tuyết giận quát một tiếng, đồng dạng một kiếm nối liền trời đất. Vô Song Thánh Kiếm cũng ở trong tay của hắn, rất hiển nhiên, Vô Song Thánh Vương người bên cạnh cũng là chuẩn bị sung túc. Một kiếm này, bổ ra hết thảy, bọn hắn nhanh chóng liền xông ra ngoài, một bên khác, còn lại mấy cái bên kia thánh thành, cũng là nhau nhau xuất ra thánh khí, xem ra những này thánh thành, đều chuẩn bị, dạng này át chủ bài. Lúc này, trên bầu trời đáng sợ khí tức thổi rơi, một chiếc đại ấn đè ép xuống, Lệnh Hồ Suy Tuyết biến sắc, không tốt, hắn giơ lên Vô Song Thánh Kiếm, một kiếm chém ra, cả hai va chạm. Phát ra đáng sợ năng lượng ba động, sau đó hắn bị đẩy lui, Lâm Hiền những người này cũng là bị chấn lui ra ngoài. Khí huyết quay cuồng, rất hiển nhiên, phương kia đại ấn cũng là một kiện thánh nhân vương vũ khí. Có người đang đánh lén bọn hắn, là ai? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến vạn yêu thành người đang cười lạnh. Mà cùng lúc đó, Lâm Hiền bên này, một cây hồng hoang đại kỳ, trực tiếp hạ xuống đem hắn định trụ. Hắn chỗ không gian không ngừng vỡ vụn, không tốt, chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt, xem ra những người này là tại nhằm vào Lâm Hiền, quả là thế. Trên bầu trời mấy đạo nhân ảnh hạ xuống, có vạn yêu thành người, cũng có đại hoang phủ người, trong đó, vạn yêu thành người, kiềm chế lại Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn hắn, đại hoang phủ người, nhìn về phía Lâm Hiên, tiểu tử, chạy cũng thật là nhanh, bất quá ngươi cho rằng ngươi chạy sao, tại cửa thứ hai, giết chúng ta nhiều người như vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tha ngươi sao, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi dám, Mộ Dung Khuynh Thành gầm thét, thân bên trên tán phát đáng sợ khí tức, Lệnh Hồ Duy Tuyết bọn hắn cũng giống như thế. Trong lúc nhất thời song phương giằng co, đáng sợ pháp tắc tương hỗ va chạm, vô số lớn vết rách tràn ngập, xem ra hai phe muốn tiến hành một trận đại chiến. Vô Dụng, đừng giãy giụa a, Lôi Thần Thành người cũng tương tự đến. Trên bầu trời, một thanh lôi đình trùy kiềm chế lại Mộ Dung Khuynh Thành, cứ như vậy bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Lâm Hiền híp mắt, lạnh giọng cười nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để giết ta rồi sao? Làm sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể đào thoát không thành? Đại Hoang phủ gã cường giả kia cười lạnh một tiếng, hắn là Hoang Nam, giờ phút này trong mắt của hắn nở rộ băng lãnh vô cùng. Đã dám cùng chúng ta đối nghịch, vậy thì phải tiếp nhận loại hậu quả này. Ta thừa nhận ngươi là rất mạnh, thế nhưng là thì tính sao? Tại Thánh Nhân Vương vũ khí trước mặt, ngươi có cái gì tốt phách lối tư bản? U Nhược, Liễu Nguyên bọn người vô cùng khẩn trương, xác thực như thế, Thánh Nhân Vương vũ khí thực lực thật là quá cường đại. Lâm Hiền lại là cười nữa, thật sao, ta có hay không tư bản? Ngươi có thể thử một lần, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ, bởi vì cùng ta giao thủ, kết quả của ngươi sẽ phi thường thảm, khẩu khí cũng không nhỏ, chỉ bằng ngươi còn muốn trong tay ta lật bàn không thành. Hoang Nam cười lạnh, tay hắn cầm Hoang Thiên Bá Cờ, làm sao lại lạc bại đâu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Quát lạnh một tiếng, hắn trực tiếp vung động trong tay Hoang Thiên Bá Cờ, vô tận hoang vu pháp tràn ngập, đây là Thánh Nhân Vương võ vũ khí, giờ phút này mới ra, lực lượng quả nhiên là cường thế tới cực điểm, chung quanh những người kia, toàn bộ thổ huyết rút lui, không tốt. Lệnh Hồ Duy Tuyết đánh ra Vô Song kiếm, tiến hành ngăn cản, bất quá Lâm Hiên bên kia hắn lại không cách nào hỗ trợ. Bởi vì hắn bị vạn yêu ấn, cho một mực kiềm chế lại á, cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức, Lâm Hiên cũng là thần kinh băng lãnh, nói thật hắn cũng không e ngại, bởi vì hắn có át chủ bài, kỳ thật không dùng vận dụng Đại Long kiếm hồn. Trước khi đến, Vô Song Thánh Vương, chẳng những cho Lệnh Hồ Duy Tuyết Vô Song Thánh kiếm, còn đem Đại Thánh Tháp cùng Đại Phá Diệt Chi Mâu đều trả lại hắn. Nói cách khác, Lâm Hiền hiện trong tay cũng có được Thánh Nhân Vương cấp bậc vũ khí, thậm chí còn có được Đại Thánh cấp khác vũ khí phòng ngự. Đối phương cùng hắn so đấu, thuần túy là muốn chết, bất quá nha, hắn hiện tại còn không có ý định vận dụng hai loại bài, bởi vì hắn còn có một cái át chủ bài, đó chính là tu vi. Trước đó tại thứ hai tinh hệ, hắn bị thiên đạo áp chế không cách nào đột phá, bởi vì sẽ dẫn tới thiên phạt, bất quá nơi này liền không giống a, bắt đầu nguyên tinh có được đại đế lưu lại khí tức, vô cùng thần bí. Thiên đạo cũng vô pháp hoàn toàn ảnh hưởng, chiến trường thượng cổ này, nghĩ đến, hẳn là có thể làm nó đột phá chi địa đi, cho nên Lâm Hiên quyết định nếm thử. Sau một khắc, đôi mắt của hắn bên trong bộc phát ra cực kỳ đáng sợ ánh sáng. Sau đó, thể nội rồng tiếng vang lên, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát, trong cơ thể hắn phong ấn giải trừ a, áp chế thật lâu lực lượng, như là lũ ống càn quét bốn phương tám hướng, rầm rầm rầm, lực lượng kinh khủng giữa thiên địa quanh quẩn, toàn bộ thế giới đều trở nên âm trầm, mọi người hoảng sợ ngẩng đầu. Bọn hắn phát hiện trên bầu trời chẳng biết lúc nào, thêm ra vô số mây đen, tập đầy cửu thiên, một số người càng ít hút khí lạnh, tiểu tử này khí tức, chẳng lẽ hắn muốn đột phá sao? Làm sao có thể? Hoang Nam đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, trước đó bọn hắn tiến vào thánh tháp, thực lực đều được tăng lên, thậm chí, có người còn trực tiếp đột phá, hắn chính là từ sơ cấp, đột phá đến thánh tôn trung kỳ, thực lực tăng nhiều, thế nhưng là, duy chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Lâm Hiên. Lúc trước Lâm Hiên tu vi cùng khí tức, một chút biến hóa đều không có, này quỷ dị cảnh tượng, để không ít người nghi hoặc, bây giờ, đối phương rốt cục thể hiện ra khí tức cường đại a. Chẳng lẽ đối phương muốn chờ tới bây giờ mới đột phá sao? Kết hợp với, Thánh Vương cho các nàng nói trời bỏ đi người, bọn hắn cảm giác, đối phương lúc này đột phá, là tính toán tốt, hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, nghĩ đột phá, không có khả năng này, người cả một đời, liền ở tại cảnh giới này đi. Hoang Ngũ Nhãn bên trong, bộc phát ra một vòng điên cuồng. Hắn toàn lực thúc động trong tay Hoang Thiên Bá Cờ. Chương 4282, liên tục đột phá, Hoang Nam nghĩ sớm ngăn cản Lâm Hiên đột phá, bất quá rất hiển nhiên, hắn là làm không được. Theo một đạo tiếng sấm hạ xuống, vạn lôi trực tiếp đem mảnh không gian này nuốt hết, chung quanh những người kia, con người đột nhiên rụt lại, không tốt, mau chóng rời đi, bọn hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Thế nhưng là tiểu thánh đột phá lôi kiếp, vô cùng đáng sợ, mà lại, cái này lôi kiếp sẽ phải chịu liện lụy, nếu như bọn hắn đi vào lại nhận càng thêm đáng sợ xung kích. Nhất là bọn hắn cầm thánh khí thời điểm, quả thực không dám tưởng tượng, cho nên, những người này điên cuồng lui lại, Hoang Nam cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn không nghĩ tới lực lượng của đối phương bộc phát, vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế, vượt quá dự liệu của hắn, đã không cách nào xử lý đối phương a, vậy cũng chỉ có thể rời đi, nghĩ tới đây, hắn thân hình thoát một cái, mang theo Hoang Thiên Bá Cờ, nhanh chóng lui lại, ngươi bây giờ còn muốn đi sao, lưu lại cho ta đi, Lâm Hiền trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, nó như là một đạo thiểm điện. hướng thẳng đến hoang vu bay đi, nương theo mà đến, còn có vô số lôi đình. Không, Hoàng Nam đều nhanh dọa khóc, gia hỏa này muốn đem lôi thẳng hướng hắn sao? Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, bất quá Lâm Hiên tốc độ nhanh vô cùng, một nháy mắt liền vọt lên, sau một khắc, lôi bổ xuống, Lâm Hiên cũng là như bị sét đánh, miệng lớn thổ huyết, bất quá hắn lại cười nữa, loại này xung kích với hắn mà nói không tính là gì, mà lại chỉ cần hắn có thể đột phá, hắn sẽ nháy mắt khôi phục, bất quá, đối với Hoàng Nam đến nói cũng không đồng dạng, Hoàng Phu thi triển Hoang Thiên Bá Cờ, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là một nháy mắt hắn liền tìm đến càng thêm đáng sợ lôi đình, kia phảng phất có thể diệt thế, Hạ Hoan Năm trực tiếp đem Hoang Thiên Bá Cờ cho ném a. Đây chính là cấp bậc thánh nhân khí tức, dẫn tới lôi kiếp, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, nhưng mà, ném xong sau hắn đồng dạng, nhận xung kích, miệng lớn thổ huyết, thân thể vỡ vụn, bất quá hắn biết, lấy thực lực của hắn hẳn là có thể tránh thoát được. Giữa thiên địa, tiếng sấm một mảnh, mọi người toàn bộ thối lui đến nơi xa, mà trong lôi hải, Lâm Hiên một bên, thừa nhận lôi đình, một bên nhanh chân lấy phía trước đi đến, một cái đại thủ nhô ra chụp vào phía trước, hư không vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang, phía trước hoang vu đang toàn lực ngăn cản lôi đình, hắn chịu lôi đình xung kích so Lâm Hiên còn đáng sợ hơn. Giờ phút này hắn nhìn thấy có người công kích, lập tức cũng là giận quát một tiếng, đáng chết, cả hai tại trên lôi hải xuất thủ, cả vùng không gian không ngừng chấn động, hoang vu trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang huy, hắn muốn đem trên người hắn lôi kiếp dẫn tới trên người đối phương. Bất quá, thần nghề cường đại, không phải hắn có thể tưởng tượng. Cho dù Lâm Hiên tiếp nhận mang nhiều lôi đình, vậy mà cũng không có bị ép đến, mà là điên cuồng xuất kích, rất nhanh, hoang không biến sụp đổ a, nguyên bản trèo chống những này lôi đình, hắn liền đã vận dụng toàn lực, lại thêm Lâm Hiên xuất thủ, trực tiếp đem hắn đánh nổ, hắn lực lượng một nháy mắt bị đánh tan, vạn đạo sấm sét lần nữa bổ vào huyết vụ phía trên. Hắn nhận trọng thương, hoang vu tâm muốn chết đều có rồi, cái tràng diện này hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn duy nhất có thể dựa vào, đó chính là Hoang Thiên Bá Cờ. Đây là thánh nhân vương vũ khí, có thể phòng ngự hết thảy, thế nhưng là giờ phút này hắn cũng không dám vận dụng. Bởi vì một khi thi triển, hắn sẽ dẫn tới thánh vương cấp bậc thiên kiếp, bởi như vậy hắn chết thảm hại hơn. Liền tại dạng này, giấy rủa cùng xoắn suýt bên trong, tâm hắn hồn câu diệt nha, đạo này lôi đình dẫn động vô số người chú ý, thậm chí liền ngay cả xa xa đại chiến cũng lắng lại a. Vô số đảo ánh mắt hướng phía bên này trông lại, cuối cùng tại bọn hắn nhìn thấy lôi hải biến mất, một bóng người hiển hiện, đại hoang phủ những người kia, không thể tin được. Hoang phu đâu, đã bị giết sao, đáng ghét nha, bọn hắn đem Hoang Thiên Bá Cờ cướp về, trong mắt mang theo sát ý vô tận, mà Lâm Hiên khí tức trên thân, dù sao xuất hiện biến hóa, từ tiểu thánh đỉnh phong, rốt cục đến thánh tôn sơ kỳ, thực lực tăng lên, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đáng ghét, giết hắn, đại hoang phủ người, cầm Hoang Thiên Bá Cờ, lần nữa lao đến, Vô Song Thành cùng Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn nhìn thấy một màn này, đều là biến sắc, muốn cứu viện, Lâm Hiên thì là cười lạnh một tiếng. Hắn xuất ra một cái thôn phệ bảo trong bình lực lượng chút xuống, lần nữa đem hắn bao phủ, mà nguyên bản trên bầu trời đã biến mất lôi, lại lần nữa hiển hiện một đạo sấm sét, so trước đó càng thêm đáng sợ, hạ xuống tới, chung quanh những người kia đều điên, trời xanh nha, làm sao có thể, tiểu tử này còn muốn đột phá sao, hắn vừa mới đột phá nha, đáng chết, đây là thánh đường lực lượng, lúc trước hắn không có hấp thu mà là trang lên, chung quanh những người kia đều điên, mau trốn oa, giờ khắc này những người này trốn hướng bốn phương tám hướng. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, như là chiến thần đồng dạng, vừa mới khôi phục thân thể, lần nữa vỡ ra, máu nhuộm đỏ thiên địa, bất quá, trong mắt của hắn quang mang, càng thêm óng ánh, để hắn như chúng như người khổng lồ, ở trong thiên địa nhanh chóng phi hành, thẳng hướng địch nhân, đại hoang phủ người nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn bao vây lấy Hoang Thiên Bá Cờ, nhanh chóng đào tẩu, Lâm Hiên quay người, thẳng hướng Lôi Thần Thành, Lôi Thần Thành người, dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn mặc dù là lôi đạo cường giả, thế nhưng là tại cái này thiên kiếp dưới, lại căn bản là không có cách ngăn cản, bị oanh kích về sau, bọn hắn toàn thân biến đen, cũng là nhanh chóng thoát đi, sau đó, Vạt Yêu Thành, Hoàng Tuyền Điện đều nhận xung kích, Thái Cổ Hang Đá người, còn muốn phách lối, thế nhưng là bị đánh xong sau, cũng là toàn thân bốc khói, nhanh chóng thoát đi, trong lúc nhất thời, không người nào dám ở tại mảnh không gian này a, tất cả mọi người rời đi a, giữa thiên địa, chỉ có đáng sợ lôi đình đang tràn ngập, một mực tiếp tục thời gian thật dài, mới chậm rãi biến mất. Trên lôi hải, Lâm Hiên lần nữa đi ra, lần này hắn trực tiếp đột phá, đến thánh tôn trung kỳ, trước đó áp chế lực lượng, rốt cục toàn bộ bạo phát đi ra, hiện tại hắn nắm chặt nắm đấm, bình thường thánh tôn trung kỳ, ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý, thậm chí hiện tại đối mặt thánh tôn về sau, cái khác cũng không cần thi triển cái gì cường đại át chủ bài, liền có thể chống lại, đây chính là thực lực tăng lên, mang đến cho hắn biến hóa, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành, Thẩm Tịnh Thu bọn hắn đều bay tới, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Lệnh Hồ Suy Tuyết mấy người cũng đều tới, Nơi xa, xem biển cả, Tần Tiên Nhi cũng giống như thế, những người này đều nhao nhao chúc mừng. Lâm Hiên cũng là cười nói, đa tạ các vị hộ pháp, nhìn thấy Lâm Hiên không có việc gì, Lệnh Hồ Suy Tuyết cũng là nói đến, tốt, vậy chúng ta tiếp xuống liền thu thập Thánh Vương ý chí đi. Dù sao, có thứ nữa mới có thể tiến về trong truyền thuyết giấu đế tinh. Những người khác đồng dạng nhao nhao gật đầu, mỗi người đều chí ít cho đạt được một cái, cho nên, những người này chuẩn bị chia ra hành động, bọn hắn suy đoán, cái khác Thánh Thành, cũng thời gian sẽ không quá lâu ở chung một chỗ, nhất định nhanh chóng tìm kiếm, Thánh Vương ý chí mới là trọng yếu nhất. Thương lượng một phen, mọi người phân tán ra đến, đương nhiên cũng không phải đơn độc hành động, bình thường là tầm 2-3 người liên hợp hành động, Lâm Hiên liền cùng Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tịnh Thu. Ba người bọn họ hình thành một tiểu đội ngũ, hướng phía nơi xa bay đi, Lâm Hiên thi triển thiên cơ thần đồng, toàn lực dò xét, kim sắc quang mang quét ngang, đem hết thảy bao phủ. Chương 4283, Hỏa Ma Vượn, giữa thiên địa, ba đạo lưu quang xẹt qua, chính là Lâm Hiên ba người, bọn hắn xuyên qua Đại Sơn Đại Hà. Nhanh chóng tìm kiếm Thánh Vương ý chí, không thể không nói, địa phương này thật là quá khủng bố a, kia cỗ huyết sát khí tức để người khủng bố, không biết đi làm năm đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại cường giả. Ở đây vẫn lạc, theo lý thuyết chỗ như vậy, muốn tìm Thánh Vương một con cũng không có vấn đề, thế nhưng là tìm lâu như vậy, bọn hắn cũng không có phát hiện, thậm chí có vài chỗ, bọn hắn đều không dám tùy tiện đặt chân, phía trước ngọn núi kia tựa hồ có chút đặc thù, Thẩm Tịnh Thu chỉ vào xa xa một ngọn núi nói, Lâm Hiên mở ra thiên cơ thần đồng nhìn một chút. Sau đó nói, chúng ta quá khứ, ba người bọn họ hướng phía trước bay đi, chung quanh khí tức dần dần biến dị thường. Cuối cùng, ba người bọn họ đều đổi sắc mặt, cảm nhận được một cỗ nguy cơ truyền đến, phía trước, hẳn là có đồ vật, kia cỗ cường đại đại đạo ý chí, bọn hắn đều nhanh không thể hô hấp a, chẳng lẽ thật là thánh tôn ý chí sao? Quá tốt, rốt cục đạt được một cái nha, phía trước có một cái sơn phong, xem ra rất phổ thông, nhưng là tán phát khí tức, lại không tầm thường, trên ngọn núi này mặt, không có dài cái gì cây cối. Chỉ có một ít quái thạch, Lâm Hiên vung tay lên, đáng sợ phong bão thổi qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.